Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1131 bị trộm ra. Black Panther T'Challa kia sợi cấp bách kính là cá nhân là có thể nhìn ra tới, hắn vừa mới đi trừ tâm hình thảo cường hóa, làn da ảm đạm, cơ bắp héo rút, sắc mặt trắng bệch, nhìn dáng vẻ đều phải hộc máu. Hiện tại còn không có quá 5 phút thời gian, lại muốn uống tâm hình thảo dược tề cường hóa chính mình. Này liền giống vậy một cái thể hư người bệnh một hơi rót hạ 10 cân nhân sâm giống nhau. Hư bất thụ bổ a, Black Panther ngốc sao? Hắn rõ ràng không ngốc. Hắn làm ra loại này hành động hoàn toàn là bị buộc, vây xem rất nhiều Wakanda người cũng chậm rãi ý thức được không thích hợp. Đại gia hỏa đều ra tới xem diễn. Trong nhà nổ mạnh là chuyện như thế nào? Nhìn dáng vẻ vẫn là liên hoàn nổ mạnh. Lão quốc vương T'Chaka biết chính mình bị chơi, tức giận đến dậm chân, lớn tiếng mệnh lệnh mọi người trở về địa điểm xuất phát. 10 phút sau lại phát hiện tân vấn đề. Bọn họ hiện tại đang ở giữa sông vị trí, rời thành thị rất xa. Phải biết rằng vì tôn trọng truyền thống, bọn họ chính là vừa múa vừa hát. Thừa bè gỗ tới, 5.000 năm trước, Wakanda người bè gỗ là cái dạng gì? Hôm nay giữa sông này đó bè gỗ cơ bản liền vẫn là cái kia bộ dáng truyền thống a. Tổ tông gia pháp a, mấy thứ này cũng không thể ném. Hiện tại bọn họ liền ăn truyền thống lỗ nặng, mà Magneto liền lợi dụng bọn họ sơ cứng tư duy. Thành công trộm ra, hoàn thành một cái xà nuốt tượng nghịch chuyển, nhanh lên. Nhanh lên, Wakanda lão quốc vương ở liên thanh thúc giục. Storm cái này chuẩn tức cũng không rảnh lo ma pháp không ma pháp vấn đề. Nàng khống chế sức gió hỗ trợ gia tốc, nhưng nàng thổi hai hạ, liền phát hiện một cái rất là hiện thực vấn đề. Này đó bè gỗ quá mức nguyên thủy. Bè gỗ là thuần dựa thuyền mái chèo điều khiển. Đừng nói vibranium khoa học kỹ thuật, liền khối phàm đều không có. Không phàm nàng thổi cái giám a. Nàng cực cực khổ khổ thổi nửa ngày, tăng tốc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, ở một cái chạm mãn người bè gỗ thượng. Đơn thuần dựa vào thuyền mái chèo hoa thủy, vẫn là nghịch lưu trạng thái. Tốc độ này có thể có bao nhiêu mau? Hoàng gia hộ vệ đội cùng tứ đại gia tộc binh lính có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Nhưng những cái đó bình dân không thể được. Bọn họ hoàn toàn chính là hỗn loạn ngọn nguồn. Có lo lắng cho mình trong nhà tài vật bị hao tổn. Có lo lắng cho mình phòng ở. Còn có ở oán trách vương thất, oán trách tứ đại bộ tộc, lung tung rối loạn nói cùng tình thế nghiêm trọng làm cho lão quốc vương T'Chaka sọ não ong ong vang lên, hắn hiện tại cũng không có quá tốt biện pháp. Wakanda người đều ra tới xem Black Panther khiêu chiến nghi thức. Lưu thủ vương cung nữ chiến sĩ không đủ 10 cái. Hiện tại này 10 cái nữ chiến sĩ đã liên hệ không thượng. Địa phương còn lại lưu thủ nhân viên thêm lên chỉ sợ cũng không đến 100 người. Không hề nghi ngờ, hắn ra đã ném, hiện tại chỉ có thể một cái kính thúc giục binh lính chèo thuyền. Chạy nhanh trở về, mau hoa. Mau hoa, ta dẫn dắt đại gia về nhà. Quest Kirby, đây là ngươi mang về tới thành viên hoàng thất. Ngươi có biết hay không bọn họ kế hoạch? Ngươi có phải hay không đồng mưu? Lão quốc vương nghẹn khuất đến quá sức, lúc này mượn đề tài, đem border bộ tộc tộc trưởng một trận phun, tuổi trẻ Wakanda tướng quân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, ở hắn cố hữu quan niệm, khiêu chiến Black Panther, kia quả thực là trên thế giới nhất thần thánh sự, thế nhưng có người lợi dụng cái này không tính sơ hở tới cướp lấy bọn họ gia viên. Việc này phát sinh đến độ không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng không có lưu người phòng ngự. Một khác con thuyền thượng đệ nhất phu nhân Samantha cũng cảm thấy Wakanda người đầu có bệnh. Một cái không biết cái gọi là Black Panther khiêu chiến nghi thức, liền đem tất cả mọi người hấp dẫn ra tới, để lại. Ta nghe Okoi nói, giống như để lại 10 cái nữ chiến sĩ bảo vệ viện nghiên cứu cùng vương cung. Nhưng địch nhân căn bản là không tính toán tuân thủ bọn họ quy tắc trò chơi. Wakanda truyền thống ở Eric Killmonger xem ra chính là cứt chó, Natasha thấp giọng hòa thân. Nương giảng thuật chính mình nhìn thấy nghe thấy, bên kia Bella tắc sụ mặt. Nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới. Này giúp Wakanda hình người là đua thuyền rồng giống nhau. Một cái hự hự đua mạng ra chèo thuyền bộ dáng thật sự là quá hảo chơi, Wakanda cùng người. Biến chủng Brotherhood chiến tranh cùng nàng không quan hệ. Vibranium không Vibranium nàng cũng không thèm để ý. Muốn nói, tùy thời đều có thể tới bắt. Ai cũng ngăn không được nàng, nàng vẫn như cũ lo liệu trung lập nguyên tắc. Tiếp tục xem diễn, mau, nỗ lực hơn, dùng sức hoa. Chúng ta nhất định phải một lần nữa đoạt lại gia viên. Wakanda nhóm người này xem như vứt bỏ hiềm khích. Tất cả mọi người ở nỗ lực chèo thuyền. Liền tưởng sớm một bước phản hồi gia viên, đang lúc bọn họ ra sức chèo thuyền thời điểm. Cùng với một trận trầm thấp tiếng gầm rú. Nơi xa bay tới một trận hắc màu xám Wakanda phi hành khí, đối phương người tới không có ý tốt. Vừa mới tiến vào công kích phạm vi, liền lượng ra vũ khí. Đối với bọn họ bè gỗ phát ra từng đạo u lam sắc laser, địch nhân đã khống chế chúng ta vũ khí. Wakanda người, chiến đấu, Weskabi cái này Wakanda tướng quân vẫn là thật sự có tài. Hắn tiếp đón Border bộ tộc binh lính đứng ở đầu thuyền. Dùng bọn họ Vibranium áo choàng chống đỡ laser pháo, năng lượng cùng động năng đều có thể hữu hiệu. Hấp thu, nhưng bọn hắn phòng hộ diện tích vẫn là rất nhỏ. Cũng may đối phương thao tác cũng cực kỳ mới lạ. Trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ được tới rồi giờ này khắc này. Storm rốt cuộc vô pháp giấu rốt. Nàng hai mắt trắng dã, đôi tay hợp lại, trong không khí năng lượng bị nàng tụ tập ở bên nhau. Theo sau một đạo tia chớp liền bổ vào Wakanda phi hành khí thượng, này nhất chiêu tạo thành thương. Tổn cũng không lớn, Wakanda người khoa học kỹ thuật là thật không sai. Cánh tay phẩm chất tia chớp đánh vào sắc ngoài thượng. Phi hành khí chỉ là thoải mái mà lung lay hai hạ, Storm phi ở không trung. Ngạnh dỗi Wakanda phi hành khí, Border bộ tộc binh lính phụ trách phòng ngự, ai cũng không lưu ý đến. Ở phi hành khí sườn phía sau vẫn luôn nằm bò một đạo thân ảnh, đối phương có được nào đó như là tác. Kẻ hoa giống nhau ẩn hình trang bị, cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Cố tình Storm còn triệu hồi ra mưa to, mây đen cùng tia chớp, tầm nhìn cực thấp. Càng là không ai phát hiện này đạo thân ảnh, ở Wakanda phi hành khí ly Charlie bè gỗ chỉ có hơn 50 mét. Thời điểm, che giấu thân ảnh động, hắn bay nhanh mà nhảy ra. Giống như một quả chạy như bay mũi tên nhọn, thời cơ gãi đúng chỗ ngứa. Sức bật càng là chắc tuyệt vô cùng, hơn 30 mét khoảng cách giây lát tức đến. Hắn đang ở giữa không trung, miệng mở ra. Một cái ít nhất có 8 mét lớn lên đầu lưỡi đột nhiên phun ra. Cũng thẳng tắp mà bắn về phía Charlie, đây là người biến chủng tốt. Xem như Magneto người biến chủng Brotherhood một cái nguyên lão, mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng. Đó chính là bắt lấy Charlie cái này nước Mỹ Tổng thống, ngọa táo. Thật ghê tởm, đang xem Wakanda người hoa thuyền rồng Bella thật là bị loại phương thức công kích này ghê tởm. Tới rồi. Nàng lại trung lập cũng không thể nhìn thân cha bị bắt đi à. Nàng là sĩ diện. Đối phương hành vi hoàn toàn chạm đến nàng điểm mấu chốt. Loại này địch nhân liền không cần lưu thủ. Nàng lấy ra một quả chính diện có chứa Lincoln chân dung. Một penny tiền xu. Gập lên ngón giữa. Cũng không thèm nhìn tới. Rất là tùy ý mà bắn ra tiền xu bị gia tốc đến mức tận cùng. Mang theo sắc bén tiếng xé gió. Trực tiếp đánh xuyên qua tốt trái tim. Hết chương.